Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô. Chương 52, may dày cho tình lang. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn Mạnh Sơ Hy bên này trộn hoa tử đằng cùng bột mì. Chuẩn bị nồi chương, Chu Thanh Ngô liền ở đằng kia nghĩ. Mạnh Sơ Hy rốt cuộc là người như thế nào đây? Nàng ấy biết tất cả mọi thứ. Lớn lên xinh đẹp tính cách lại tốt. Nàng thật sự tò mò rốt cuộc là dạng gia đình gì và loại trải nghiệm nào mới có thể tạo nên một người đặc biệt như thế. Nàng xuất thần nhìn Mạnh Sơ Hy, cũng quên mất thời gian trôi đi. Chờ đến nàng bị Mạnh Sơ Hy gọi hoàn hồn, hoa tử đằng đã hấp xong, bột mì được nấu chín, bọc hoa tử đằng đã hoàn toàn biến thành màu lam nhạt. Màu sắc không hề diễm lệ, nhưng mùi hương lại càng thêm hấp dẫn người. Hương thơm của bột hòa quyện với hương hoa tạo nên một loại mỹ vị khác. Giờ phút này không người lại hoài nghi khả năng nó là thức ăn nữa. Thừa dịp hoa tử đằng vẫn còn nóng, Mạnh Sơ Hy mang nước chấm đã chuẩn bị trước gồm nước tương giấm cùng tỏi giã. Múc một chén đặt ở trước mặt Chu Thanh Ngô, lại thay nàng ấy trộn đều. Tử đằng hương vị ngọt thanh, muội có thể trước nếm thử, sau đó lại dùng kèm nước chấm. Nàng không biết Chu Thanh Ngô có ăn quen không? Ôn Thanh nhắc nhở, Chu Thanh Ngô gắp một đóa hoa, không có dùng nước chấm, để vào trong miệng, hương vị thực thanh đạm, nhập miệng chỉ có vị bột mì, chậm rãi nhấm nuốt thấy vị ngọt cùng hương hoa thoang thoảng. Cùng vị bột chín mềm thơm, hương vị độc đáo thật ngoài dự đoán, Chu Thanh Ngô lại nếm thử nước chấm, vị mặn mặn của nước chấm phối cùng vị tử đằng tươi non. Trừ bỏ vào miệng vị bột nhạt nhẽo, tinh tế nhấm nuốt càng thấy thanh hương, có vị đậm đà hơn so với nguyên bản, đem nước chấm quấy đều. Chu Thanh Ngô so ngón tay cái, ăn ngon, hoa tử đằng sau khi hấp chín thực dễ tiêu hóa, ăn lên cũng sẽ không cảm thấy ngán. Nước vừa phải gãi đúng chỗ ngứa, bột không bị khô và dính khi trộn, đích xác ngon hơn mài cơm hoa hòe mà nàng đã từng ăn. Chu Thanh Ngô trước nay chưa từng nghĩ tới món ngon này. Hoa tử đằng mọc ở trước thôn cùng sau núi không ít. Chính là trừ bỏ cảm thấy nó nở đến xinh đẹp sum xuê. Nàng cũng không biết loài hoa diễm lệ này lại là một mỹ vị giản dị như vậy. Nàng nhìn Mạnh Sơ Hy đang tinh tế nhấm nuốt, đột nhiên cảm thấy mình cũng giống như hoa tử đằng. Loài hoa dại này sinh mệnh ngoan cường chỉ một mình nở rộ và đơn độc sinh tồn. Sau khi Mạnh Sơ Hy đến, nó mới có được loại phương thức phẩm vị mỹ diệu, cũng như nàng chưa bao giờ biết nhân sinh chính mình có thể được đến ngày hôm nay. Hạnh phúc giản đơn cũng là một loại cuộc sống tuyệt diệu khác. Nàng ngơ ngác nghĩ, cuối cùng khóe miệng chậm rãi dâng lên ý cười nhàn nhạt. Nàng đại khái minh bạch Mạnh Sơ Hy có ý nghĩa gì đối với mình. Trái tim nàng nguyên bản là một mảnh hoang vu không có một ngọn cỏ. Sau khi Mạnh Sơ Hy tới, vạn vật đều sinh trưởng một cách kỳ diệu, cúi đầu áp xuống ngọt ngào cùng động dung bất thình lình xuất hiện. Chu Thanh Ngô đem chén của ô lại đây, múc cho nó một chút hoa tử đằng, nó cũng thực thích món ngon chưa bao giờ hưởng qua này. Dương miệng ăn đến ngấu nghiến, trong miệng còn phát ra tiếng ô ăn đến phá lệ đầu nhập. Trong căn phòng an tĩnh nhất thời chỉ có tiếng chén đũa va chạm cùng tiếng ô thỏa mãn ăn cơm. Chu Thanh Ngô vẫn luôn vô thanh vô tức, Mạnh Sơ Hy lúc này cũng không lên tiếng, nhưng lẫn nhau đều có thể cảm giác được trong im lặng ấm áp. Thời điểm như vậy không cần lời nói đi bừng tỉnh, ngại với Chu Thanh Ngô thương thế, Mạnh Sơ Hy vẫn không để nàng đi hái dương xỉ. Bất quá sau cơn mưa dương xỉ đã giống như măng mùa xuân trải rộng đầy khắp núi đồi. Người trong thôn ưa chuộng món ăn này, vì vậy không ít người lên núi đổi kịp thời gian. Dương xỉ thường mọc thành một hàng, Mạnh Sơ Hy không cần nơi nơi đi tìm, tìm thấy một mảnh cũng có thể hái được không ít. Chu Thanh Ngô ở nhà thấy thời tiết cũng dần nóng bức. Tuy rằng mới tháng tư, bất quá trong nhà còn có vải dệt. Có thể trước tiên dự bị làm quần áo, đặc biệt là gần nhất Mạnh Sơ Hy lên núi nhiều, giày nhanh mòn, cho nên Chu Thanh Ngô đã bắt đầu cấp Mạnh Sơ Hy đóng đế giày. Đế giày này còn gọi là đế tràm, được làm bằng xác măng mùa xuân cùng vải dệt, sau đó dùng dây thừng một châm một khâu đè ép, đường may càng dày đặc, đế giày càng rắn chắc, mang vào cũng liền càng thoải mái. Phòng lạnh giữ ấm lại không cần sợ ở trên núi dẫm đến gai nhọn cọc gỗ. Nhưng đây thực sự là một công việc tỉ mỉ, khâu đế giày cũng thật tốn sức, làm giày cho người yêu. Chu Thanh Ngô dùng hoàn toàn tâm tư, đế giày ép đến tinh tế, đường may lại tế lại mật. Con dâu của Lưu Thẩm là Kim Ngọc Nhi gần nhất cũng làm giày cho chồng cùng cha chồng. Biết Chu Thanh Ngô tay nghề tốt, hơn nữa mấy ngày nay Mạnh Sơ Hy bận rộn lên núi. Trong nhà chỉ có một mình Chu Thanh Ngô, cho nên cũng cầm kim chỉ lại đây làm chung với nàng. Chu Thanh Ngô chỉ cho Kim Ngọc Nhi cách làm tốt nhất. Thấy nàng ấy dần dần có thể làm, liền cúi đầu bận việc chính mình. Tiểu cô nương 16 tuổi trời sinh có thiên phú kim chỉ nữ hồng. Từng đường may đều đặn nhanh chóng, Kim Ngọc Nhi đều nhịn không được cảm khái nàng tay nghề khéo léo. Thăm dò nhìn nhìn tay nàng hạ kim, không khỏi có chút kinh ngạc. Thanh Ngô, đường may của ngươi cũng quá tỉ mỉ, đế giày lại cứng sẽ mệt chết ngươi. Chu Thanh Ngô thẹn thùng cười cười, đem miếng độn giày vỗ vỗ, ý bảo như vậy rắn chắc. Kim Ngọc Nhi suy nghĩ một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, cười nói, ngươi đây là làm giày cho Sơ Hy phải không? Chu Thanh Ngô mặt hơi hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng cười cười, gật gật đầu. Kim Ngọc Nhi thấy nàng bất thình lình thẹn thùng càng thêm vui vẻ. Này có cái gì thẹn thùng, không biết còn tưởng rằng ngươi may giày cho Tình Lang, bất quá, ngươi đối Sơ Hy thật tốt. Ta làm giày cho Đại Xuyên đều không cố sức như vậy. Nàng trong lúc vô tình một câu vui đùa lại chọc trúng tâm tư Chu Thanh Ngô. Tiểu cô nương gương mặt nóng bỏng rồi lại cuống quýt áp xuống. Chỉ là nhớ tới Kim Ngọc Nhi cũng không nhiều hiểu thủ ngữ của mình. Chu Thanh Ngô gấp muốn giải thích lại nhịn xuống, vội cúi đầu tiếp tục bận rộn. Kim Ngọc Nhi chỉ là cười, không tiếp tục trêu nàng. Trong ấn tượng trước đây, Chu Thanh Ngô quá mức trầm mặc ít lời, gặp người đừng nói cười, biểu tình đều không có, thoạt nhìn sợ hãi rụt rè. Lúc này mới nửa năm, ở trên người nàng thế nhưng có loại biến hóa thần kỳ. Hết thảy đều bởi vì Mạnh Sơ Hy, cũng khó trách Chu Thanh Ngô chăm sóc đối phương như bảo bối. Dù cho Chu Thanh Ngô tay chân nhanh lẹ, một buổi sáng trôi qua mới khâu được một nửa. Mắt thấy mau giữa trưa, Kim Ngọc Nhi nhìn nhìn Thái Dương, đứng dậy chuẩn bị về nhà. Thanh Ngô, ta phải trở về nấu cơm, Sơ Hy cũng mau trở lại đi. Chu Thanh Ngô gật gật đầu, đem kim chỉ thu hồi, chuẩn bị cũng đi nấu cơm. Bất quá mới đứng lên, ô ô liền vọt tiến vào, đối với Chu Thanh Ngô lắc đầu vẫy đuôi. Chu Thanh Ngô trong mắt thần sắc vui vẻ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Ô ô đã trở lại, vậy Mạnh Sơ Hy hẳn là cũng về nhà. Quả nhiên, một bóng người mảnh khảnh từ lối mòn lộ ra tới. Chu Thanh Ngô đi phía trước vài bước, rồi lại nghĩ Kim Ngọc Nhi còn ở, lại rụt rè mà ngừng lại. Kim Ngọc Nhi thấy thế khoát tay cáo từ, mau đi đi, ta về nhà, nói xong liền đi về phía nhà mình. Chu Thanh Ngô có chút thẹn thùng, bất quá vẫn khập khiễng chống gậy đi ra ngoài đón Mạnh Sơ Hy. Mạnh Sơ Hy ở nơi xa liền thấy được Kim Ngọc Nhi từ trong nhà rời đi. Sau đó Chu Thanh Ngô liền khập khiễng đi tới. Nàng vội vàng nhanh hơn bước chân, bất đắc dĩ cười nói. Chân không tiện lại đây làm cái gì? Giúp ta xách đồ. Chu Thanh Ngô duỗi tay tiếp sọt chút, lại bị Mạnh Sơ Hy tránh đi. Trở về ngồi, ta thay dược cho muội, lại đi nấu cơm. Chu Thanh Ngô gật gật đầu, lại quay về phòng tìm khăn tay cùng khăn lông sạch sẽ. Mạnh Sơ Hy thấy nàng đặt ở một bên việc may vá, thăm dò đi qua nhìn liền thấy một nửa đế giày đang khâu dở dang. Nhìn đến mặt trên đường may tinh mịn, trong lòng đột nhiên nóng lên, cô nương ngốc này may giày tỉ mỉ như vậy làm gì? Bên kia Chu Thanh Ngô cầm khăn lông, thấy nàng cầm đế giày, đánh xuống tay thế, ta nhàn rỗi không có việc gì, cho nên may giày cho tỷ, mới được một nửa, tới đây, ta lau mồ hôi cho tỷ, trên người đều mướt mồ hôi đi, lại lấy khăn lông xoa một chút, thời tiết này làm việc có chút nóng bức, Mạnh Sơ Hy đổ mồ hôi nhiều, chờ đến lạnh xuống, phía sau lưng mồ hôi đọng lại thực dễ gây cảm nhiễm phong hàn. Mạnh Sơ Hy đã quen được nàng chiếu cố, tiếp nhận khăn tay lau mồ hôi đồng thời nói, đế giày kia may quá mật, tốn thời gian lại hại mắt, không tốt. Chu Thanh Ngô chỉ là nghe, đem khăn lông nhét vào cổ áo phía sau lưng nàng, trên lưng ấm áp dễ chịu, đích xác đều mướt mồ hôi, mang theo một cổ ẩm ướt, ngón tay có khi không cẩn thận đụng tới đối phương da thì thấm ướt. Trơn trượt non mịn, làm Chu Thanh Ngô trộm đỏ lỗ tai, quần áo sửa sang lại hào, nàng mới nói, ta đã nhiều ngày nhàn, tỉ lên núi nhiều, đế giày muốn tốt một chút chân mới có thể thoải mái. Mạnh Sơ Hy nhìn nàng, có chút không tán đồng, muội nơi nào nhàn, hơn nữa muội còn đang bị thương, ngày thường thật sự bận rộn. Vừa nói nàng vừa đem băng vải cùng thuốc ra, ngồi quỳ dưới chân Chu Thanh Ngô, xem xét một trận, đã là ngày thứ năm, nơi kia khôi phục rất khá, không có nhiễm trùng, miệng vết thương hoàn toàn kết vảy, chờ mấy ngày nữa hẳn là lành lặn. Mạnh Sơ Hy duỗi tay cẩn thận đè ép, muội còn đau không? Chu Thanh Ngô lắc đầu, đã sớm không đau, kỳ thật đi đường cũng không vấn đề, chỉ là sợ miệng vết thương lại nứt ra, làm việc tịnh dưỡng thất bại trong gang tấc. Chu Thanh Ngô mới nơi trốn cẩn thận, bằng không sợ rằng lại để Mạnh Sơ Hy một người mệt nhọc. Trong nhà thủy măng đã phơi khô, sau khi thu hồi ước chừng được một giọt đầy, mà Dương Sỉ Mạnh Sơ Hy hái hai ngày nay, phơi khô cũng được khoảng 2-3 cân. Chu Thanh Ngô có chút đáng tiếc chính mình bị thương, bằng không còn có thể thu hoạch được rất nhiều. Bởi vì Chu Thanh Ngô bị thương, một ít ngăn cách giữa hai nàng tạm thời được tiêu trừ. Nhưng Mạnh Sơ Hy vẫn có chút không bỏ xuống được. Chu Thanh Ngô không phải người vô cớ gây rối, mấy ngày nay không thích hợp như vậy, khẳng định xảy ra vấn đề. Nhưng nàng ấy chưa từng nhắc qua một câu, Mạnh Sơ Hy cũng không tiện hỏi. Bất quá từ nay về sau cũng không có tái khởi phong ba. Chu Thanh Ngô cũng chưa từng tái xuất hiện bộ dáng dầu dĩ không vui. Chỉ là Mạnh Sơ Hy cảm thấy tiểu cô nương càng thêm chiếu cố nàng. Những thổ sản trong nhà, Mạnh Sơ Hy đợi thân thể Chu Thanh Ngô tốt hơn liền cùng nhau mang đi bán. Tuy rằng huyện Giang Âm được nhiều thôn trang miền núi bao quanh, nhưng người trong huyện phần lớn phú quý, đối những sơn chân mỹ vị thôn quê thập phần truy phủng. Nhưng rốt cuộc là phú quý nhân gia, họ cũng sẽ không tốn tâm tư chính mình đi tìm, bởi vậy luôn có gia đình tiểu nhị chuyên môn ra ngoài siêu tầm. Mà con phố kia chuyên bày những quầy hàng thổ sản liền trở thành nơi tuyệt hảo để buôn bán. Mạnh Sơ Hy đem tấm vải trải lên cái kệ, đặt măng khô cùng Dương Sỉ lên đó, chuyên môn mở một quầy hàng thổ sản khô. Lứa thủy măng này phơi đến cực hảo, măng sau khi chuyển vàng vẫn có thể nhìn rõ nguyên bản hoa văn. Măng nếu không phơi nắng tốt, hoặc trần qua lửa thời gian không đúng, ra tới luôn có chút biến thành thâm đen, gặp phải ông trời không chiều lòng người, còn sẽ có mùi ẩm mốc. Loại thâm đen này tuy rằng cũng không có vấn đề về phẩm chất, nhưng rất khó bán, người không biết rõ liền nghĩ măng bị hỏng rồi. Măng do Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô bán có màu vàng hơi cháy. Người liền có một cỗ mùi thơm của măng, tinh tế nhấm nuốt còn có một chút vị ngọt, có người tới xem hàng, Mạnh Sơ Hy liền để cho họ nếm thử, gặp được người muốn mua đều sẽ mua vài lạng, vì thế một buổi sáng các nàng đã bán được hơn 4 cân. Đừng nhìn 4 cân phân lượng nhẹ, thủy măng phơi khô 1 cân đã bằng nửa xó trúc măng. Mà giá cả lúc này, măng tươi mùa xuân không đến 10 văn tiền một cân, còn măng khô đại khái 70 đến 90 văn tiền một cân. Đặc biệt loại thủy măng phơi khô của các nàng thậm chí còn quý hơn. Hôm nay bán đi đều ở 100 văn tiền trở lên. Dương Sỉ giá cả còn muốn cao một ít, bất quá bởi vì là mùa thịnh vượng, người bán nhiều, giá cả kỳ thật rất khó nâng lên, có thể bán được 4 cân đã không tồi. Tuy rằng không biết có thể bán đi bao nhiêu, Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô vẫn tính toán mở quầy hàng muộn chút. Ngẫu nhiên cũng có nhà nghèo mua một ít măng trở về. Muốn nếm thử đặc sản núi rừng, tích tiểu thành đại, cũng không uổng công Mạnh Sơ Hy vất vả mấy ngày. Mắt thấy tới rồi giữa trưa, Chu Thanh Ngô cùng Mạnh Sơ Hy dọn quầy hàng, chào hỏi những chủ quầy xung quanh, sau đó chuẩn bị đi mua chút đồ. Huyện Giang Âm bán thức ăn phong phú hơn trấn Thanh Dương rất nhiều. Ở Thành Đông có một cửa hiệu bán bánh, nhà bọn họ bánh rán xa gần nổi tiếng. Lúc cha mẹ còn tại thế, Chu Thanh Ngô thường xuyên sẽ được mẹ mua cho ăn, nghĩ đến Mạnh Sơ Hy còn không có hưởng qua món này. Chu Thanh Ngô liền muốn đi mua cho nàng ăn, tới giữa trưa chính là thời điểm dùng cơm của người làm việc trong huyện thành. Mà người nhàn hạ cũng muốn tới mua bánh rán, cho nên người xếp hàng luôn không ít. Chu Thanh Ngô một mình an tĩnh đứng ở cuối đoàn người. Trong lòng so đo nên mua loại nào Mạnh Sơ Hy sẽ càng thích. Đội ngũ không ngừng di chuyển về phía trước, mặt sau lục tục lại có người tới xếp hàng. Người cùng nhau tới nói cười yên yến thật náo nhiệt, đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai Chu Thanh Ngô. Lệnh nàng có chút kinh ngạc, xoay người thấy phía sau một nữ tử ăn mặc váy áo màu hồng phấn. Nàng tức khắc sửng sốt, nữ tử kia thấy nàng, trong mắt vừa kinh hỉ lại vừa kích động, muội là Thanh Ngô sao? Chu Thanh Ngô gật gật đầu, người trước mắt xinh đến tươi đẹp khả nhân. Một thân váy áo tơ lụa bên ngoài phủ màu hồng phấn sa mỏng. Môi không son vẫn đỏ, mày không họa mà cong, nhưng trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy quen thuộc, lại không nhớ ra là ai. Thấy vẻ mặt nàng mờ mịt, người tới vui sướng nói, tỷ là Thanh Nhan đây, Uyển Thanh Nhan. Chu Thanh Ngô mở to mắt, ký ức quá khứ tràn về trong tâm trí, nhưng người trước mắt cùng trong trí nhớ khác nhau rất nhiều. Uyển Thanh Nhan đã từng là hàng xóm của Chu Thanh Ngô ở huyện Giang Âm. Hai nhà đều làm buôn bán, tuy rằng bởi vì sinh ý bất đồng, mua bán không có gì lui tới, nhưng ngầm rất có giao tình, mà Uyển Thanh Nhan cùng Chu Thanh Ngô lớn lên cùng nhau. Thẳng đến Chu Thanh Ngô 11 tuổi, cũng chính là một năm trước khi Chu gia xảy ra chuyện. Uyển gia bởi vì sinh ý trở về kinh thành, Uyển Thanh Nhan theo gia đình rời khỏi Giang Âm chưa từng trở về. Chu Thanh Ngô cũng liền chưa có dịp gặp lại nàng ấy. Trong mắt nàng hiện lên tia vui vẻ, nhưng cũng không kích động bằng Uyển Thanh Nhan, đạm cười gật gật đầu. Uyển Thanh Nhan thấy tình cảnh như vậy, ý cười trên mặt rút đi, biểu tình có chút khổ sở. Muội thật sự nói chuyện không được sao? Hai ngày trước nàng về Giang Âm, phát hiện phủ Chu gia đã đổi chủ, cũng không tìm được bóng dáng người nhà Chu Trường Thanh. Sau khi hỏi thăm mới biết được đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng nghe nói Chu Thanh Ngô gặp phải tai họa, nhưng tận mắt nhìn thấy tiểu muội hoạt bát đáng yêu năm xưa. Hiện giờ vô pháp nói chuyện, tư vị này thật sự không thoải mái. Chu Thanh Ngô đối chuyện này tựa hồ thực đạm nhiên, hơi hơi gật đầu, cách chương.